Bạn đang nghe chuyện người gì của tôi tại website chuyenaudio.mobi. Phần 7. Dạo này bố ít trụ lại nơi phòng khách như trước. Xong bữa là bố đi vội về buồng. Tôi sợ bố nhọc hay có việc gì, hỏi, thì dì cho biết, ba vẫn khỏe, có điều ba thích sự yên tĩnh và riêng tư nên ba vào nghỉ, thế thôi. Hẳn nhiên là dì cũng theo ngay chân bố để lo lắng gì đó. Một lát dì mới trở ra rửa chén bát. Càng ngày tôi thấy dì càng tươi mát và láng lẫy. Dì hay diện các món lót nhẹ, mỏng, khêu gợi, mà người Pháp gọi là lingerie, rất đắt giá và được ưa chuộng. Có lần tôi trêu dì, mẫu ơi, mẫu ăn mặc như thế, thằng con vừa nhớn của mẫu chắc tiêu tán đường quá. Dì đi một đường giải thích, nào dì có muốn thế đâu, tại ba Tần Mẩn mua sắm, tha về bắt dì mặc, ông mới ưng. Tôi lại tếu táo nghịch dì, thì ông lo cho bà để bà lo lại cho ông. Sướng thế thì thôi, dì còn bất mãn gì nữa. Dì tiếp tục lụng bụng, thì mặc trong phòng với nhau được rồi, đằng này ba bắt dì mặc liền tù tì, bất cứ ở đâu trong nhà này, mới khó xử. Tôi mớm kế cho dì, thì dì cứ nói hết cho ba nghe. Tại dì cứ cắn răng chịu nên ba được thể ép mãi. Dì thở dài, ai mà cãi được ý ông. Vừa định há mồm thì ba đã gạt phắt đi, thậm chí dì còn nại anh ra để ba nghĩ lại mà ba cũng sang phú. Ba bảo, tôi đưa bà về để lo cho cả hai cha con, tôi nhìn thấy thích thì nó nhìn cũng thấy thích. Thế là tôi vội đánh trống lảng, dì cũng nên chiều ý ba cho vui cửa vui nhà. Dì vẫn chưa xuôi tai nên lầm bầm cự nự, anh bảo vui cửa vui nhà nỗi gì mà ăn mặc như không sống áo gì hết. Nhỡ có khách vào thì tôi phải ăn nói làm sao. Tự nhiên sao tôi thông minh thế không biết, tôi hiến lời với dì, thì lúc nào dì cũng xiềng cửa lại, ai gọi còn kịp nhảy phóc vào buồng thay quần áo rồi ra tiếp khách. Bà hỏi ngược lại tôi, thế còn anh, ba bảo dì ăn mặc tuềnh toàng thế này, anh không động tâm sao? Quả thật dì nói đúng răng rắc, cái thứ hàng lụa đắt tiền, thêu ren cầu kỳ, mỏng ơi là mỏng, lất phất bay, bên trong ba lại không cho dì mặc gì tất, dù ở những chỗ cần che cần đẩy thì đã có mắt ren hình con bướm, hay cái lá, hay bàn tay bụng lại. Song trí tưởng tượng của đám giai chúng tôi nào dễ lơ là đi được. Đến mớ ba mớ bảy hàng mốt. Quần bò dày cui mà đám tôi còn nghĩ ra con nhện hay mâm xôi huống chi là ba cái thứ kín kín hở hở trông nhức cả mắt. Tôi biết nói sao bây giờ nên pha trò cốt để an ủi gì cho được việc ối, càng đỡ rành rang khi hai ông bà cần hú hí, chừng giỡn mí nhau. Biết đâu nhờ đó tuổi thọ ba dài thêm ra thì gia đình thêm phúc lớn. Nói nào ngay hãng sản xuất đồ lót phụ nữ họ cũng kinh nghiệm đầy đậu, luôn đánh vào thị hiếu các ông. Họ biết mười mười các món trao chia làm đẹp cho phụ nữ là từ các ông đi sắm về cho vợ. Tâm lý đàn ông từ bản thân họ ra sao thì họ ủy cho đám tạo dáng bày biện ra như thế. Vậy nên đắt chi là đắt mà các ông đều cắn răng dốc túi kĩnh về. Các bà diện vào nhờn nhơ qua lại, các ông ngắm thích bằng chết. Lất phất có ngọn gió quạt máy thoáng qua, đuôi vạt áo lấp ló tung ngược lên, chao ôi, cái da bụng trắng nón, nhìn chỉ muốn cắn cho đã miệng. Phương chi còn cái quần ngắn cũng ngắn cỡn, mờ mờ ẩn ẩn hoa bướm linh tinh. Gió nó đùa vào thì sò he, hến ốc gì nổi hết giáo. Thôi thì chả mần ăn gì được nữa, chỉ cần nhìn cũng gỡ vốn phần nào. Tôi hầm hè tán dóc với dì như thế. Tôi tâm sự giảng trời, dì ơi, người già càng khó tính, dì bỏ công lo cho ba, con tin là ba sẽ rất vui. Chịu khó chút đi dì, con sẽ ủng hộ dì cả hai tay lẫn hai chân luôn, dì không cô đơn mà lo. Dì cũng tiếu lâm ra phết, ừ thì lo gì vẫn phải lo, nhưng phần anh hứa hẹn liệu giúp được chút gì cho dì mà gáy. Tôi xịu mặt tò te, dì lại phừng phừng kể nữa, anh bảo anh ẩm hộ dì, nghe cũng hay ho đấy chứ. Anh ẩm hộ bằng hai tay e còn cứng, chứ anh định dùng cả chân, chẳng lẽ anh định đạp dì lăn quay xuống gầm giường sao? Phần dì cười hí hí mà tôi thì sượng ê càng. Một hai tôi phụng phịu, tội con mà dì, ai dám đạp dì đâu. Tại ông bà ta hay dùng từ đôi với nhau như thế nên quen miệng con cũng nói cho trơn tru, dì chẳng hiểu cho thì chớ lại còn mắng vùi mắng dập con. Dì phải đổi vui tức thì, anh nói chơi, dì cũng nói chơi, làm gì anh phải sụ mặt lên như thế. Chưa gì dì đã đưa thẳng hai tay ra bảo tôi để dì ôm cho hết tức tủi. Còn gì hơn nữa, tôi ập vào liền vì chỉ muốn ra thịt chạm nhanh vào những món dì đang xuề xòa thả bên dưới vì không lót liếc dì giáo. Tôi nghiêng vành tai áp vào khoảnh ngực dì, nghe rõ con tim dì đập bục bục. Tai tôi cũng nghe u u vì cái vú dì êm và mềm mỏng đang ép tôi sát vào thụ hưởng. Tôi rụi rụi mặt như mọi lần, cảm nhận ngay lập tức cái núm vú trực trọt đang bị tai, tóc tôi làm líu díu cả lên. đợi tà tà cho dì êm xuôi, tôi nhắc hỏi lại dì về một chuyện ngày trước, dì bảo ba không mần ăn gì được thì ba còn bắt dì để chống phần dưới làm gì. Dì hốt hoảng hỏi tíu tít, chết chửa, anh nhìn thấy hồi nào mà biết dì không mặc lót. Đến phiên tôi cười toác miệng, thì chính dì kể đấy thôi. Dì chẳng bảo cái thứ lingerie này tuyệt đối là không để mặc kèm với lót, dễ tiện lợi và cũng sẵn sàng. Có lẽ dì nghiệm ra nên nói chữa, ờ nhỉ, dì lui hui quên bén đi mất. Rồi tần mẩn dì kể lai kể láng, ấy tính khí các bố đều thế, mẩn ăn thì ba chật ba ruột, nhưng độc đoán cứ muốn bổ vợ để tênh hênh ra mới chịu. Tôi ra điều chưa tỏa ý nên khịa vào, để tan hoang càng ức bụng chứ báu gì, chẳng lẽ lại nhìn khơi khơi còn ra non nước gì hè. Dì cười suýt sặc, ví von, lếu lác, đúng là anh chả biết cóc gì sất. Ngu mà ra vẻ xanh đời. Các ông ấy không mần ăn được, nhưng nghịch tinh thì các bố chẳng hiền đâu. Thấy tôi ngơ ngác, dì thương hại nên nén tôi sát thêm vào vú mà giảng, anh nghe đây, các bố không đâm cá, xỉa cua được thì các bố hít hít cũng ổn thôi. Phương Chi. Tôi nói vội để dì không cạn lời, hít thì được cái gì? Các ông hít ngực, vừa thơm lại còn được bú, bóp, liếm, lết, cái vú lại mềm, mỏng, cương, chứ còn chỗ ấy có gì đâu mà mết. Đúng là tôi tóc kê ngoại sổ, chả là vì từ bé tôi có biết cóc khô gì đâu nên nghĩ mọi sự trên thế gian đều dễ ẹc. Phen này thì dì nhoài người ra cười, nước mắt nước mũi đổ tèm lem. Dì đè cái vú lên mặt tôi ngục muốn đạp vung ra mới thở được. Dì thông thống chê, ngu ơi là ngu, nhóc ơi, sao mày ngu thế con? Chỗ ấy nó không thơm thì các bố rúc vào làm gì, người ta uýnh nhau cũng vì dành cho chút xẻo đó. Dì nuốt nước bọt đánh ực, phang nhanh phang tới để bửa cho dụng cái cục ngu của tôi ra, để dì dạy cho mày thấu đáo, các ông hít còn đỡ, đằng này các ông còn đi xa hơn, những gì các ông mần nơi vú thì các ông cũng áp dụng luôn ở cái chỗ tối tối mò này. Tôi bật lên một tiếng, trời, ngơ ngơ ngác ngác, ráo rác giòm, không tin vào lỗ tai và con mắt mình. Dì ôn tồn dậy thêm, đúng thế, các ông mò, các ông móc, các ông vét, các ông moi, rồi chây rồi chớt, rồi bôi rồi chùi, hít hôn lùng tùng xà và các bà đang lửng lơ đâu đó thì các ông dặm lấy dặm để, liếm liếm tha tha, bú mút cật lực rồi xì xà xì sụp húp thôi là húp. Tôi kêu toáng lên, ối giời ơi, chết tía con rồi, dì ơi, sao mà các ông bảo và liều lĩnh thế, bây giờ con mới hiểu tại sao ba hay gọi giật dì, thì ra các cụ thích hửi phải không dì. Bà cũng hững không kém gì tôi nên nói cố nói quá, ai biết đâu nà, anh vào mà hỏi ba. Nghĩ sao, dì lại bô bô, biết mà còn hỏi. Phần 8. Từ lúc nghe dì kể về mấy tật oái oăm và tí toáy của liền ông, tôi đâm háo hức tợn. Chỉ mong sao được một lần chính mình tham dự vào cái món chiêm ngưỡng đó cho biết, nhưng lại ngại. Mấy lần ấp úng định hỏi dì khi chỉ còn hai dì cháu bên nhau, xong lại giấu. Một hai dì vun vào. Tôi lại chỉnh choàng hẹn lượt khác. Tâm tư ấy khiến tôi ủ rột nên lúc nào cũng khờ khờ. Dì nhận biết ngay nên gạn hỏi, anh bệnh hả, sao trông lừ nhừ và da tái đi thế? Tôi chối bay chối biến nên dì cũng chả hiểu ra sao. Đến một hôm trời nắng gay nắng gắt, tôi hồi hộp trong lòng. Buổi trưa như đọng lại nặng nề, tôi tưởng như sắp một. Tha thần đi ra đi vào, mà lòng vẫn xôn xao lạ lẫm. Tình cờ chân đưa ngang phòng bố. Có lẽ do trời oi bức nên bố để cửa mở toang ra, trong khi tiếng quạt máy chạy vù vù thoang thoảng ríu rít. Chợt tôi có ý muốn vói tay khép bất cánh cửa để giữ sự yên tĩnh và riêng tư cho ông bà như dì nói thì trời ơi tôi nín thở tại chỗ. Trên giường, bố nằm quay nghiêng mặt sang một bên, còn dì thì nằm sảng tay sảng chân ngủ kỹ. Chuyện ấy vốn bình thường, có chi phải ráo rác, nếu như thậm chí dì còn mặc cái lingerie như mọi bữa. Đằng này ông bà hớ hênh thế nào mà đánh chuồng cả ra. Bố còn đỡ vì đôi mông còn che được chút tèo, nhưng dì thì khỏi nói, thế mới chết đứ đừ tôi ra. Tôi đã định quay ra mà ma mẩn thế nào khiến tôi bị đứng chồng tại chỗ. Mắt tôi mở căng rộng, tôi nhìn không chấp vào người dì. Trước đây, được phép dì, tôi đã nhiều lần bợ nựng cặp vú, tôi đã nhận là dì đẹp. Tôi thường khen da dì trắng, vú dì căng, núm vú hồng và đôi quầng vừa khít cỡ miệng tôi ngậm bú. Nhưng lúc này, nghĩa trộm nước nguyên si thể dáng gì, tôi buông hết mọi đánh giá đã có. Bởi vì từ khuôn viên bụng, đôi giò gì trông lạ quá. Bụng phẳng như mảnh đất trung du, không một vết nhăn hay một nét sẹo, còn giữa hai háng gì thì đùn nhô lên một cục giống như cái gò đất mới. Đã thế một chòm lông hình tam giác lại phủ lòa xòa, nửa che nửa hở giấu giếm cái gò xinh xinh kia, bảo tôi có ngưng nuốt nước bọt được chăng? Phương Chi Hai dò gì lại thoải mái khỏa rộng, tôi thấy nhu nhú một cái miệng thon thon kéo dọc một đường rãnh tựa như một lạch nhỏ len giữa bờ giữa bụi. Còn hai bên ham húp như hai cái vỏ sò úp sát vào, thiên nhiên sao bày lắm cho tuyệt diệu khiến mới nhìn lần đâu, tôi đã phải thẫn thờ, ngơ ngẩn. Tôi chăm chú quan sát chỗ đặc biệt của gì, thấy hay hay mà cũng nhộn nhạo nữa. Con chim tôi vật vã cựa quẩy, cái quần xì bóc khiến tôi khó chịu, cấn cái vô biên. Tôi muốn nhắm mắt cho dịu cơn kích thích, nhưng dường như có ai lấy cái tăm mỏng trống không cho hai mi mắt tôi sụp xuống. Tôi há miệng ra nhìn, thòm thèm, da diết. Tôi liên tưởng đến lời gì diễn tả. Giá gì tôi được đắt chót mũi lên mớ lông đen ngòm đó mà hít sâu xem hương vị ra thế nào. Chưa chi tôi đã ngửi sộc lên mùi bùi bùi, béo béo, ngầy ngậy, thơm thơm. Vô thức, tôi hít hà ngỡ là mình đang rúc được mũi vào rồi. Tôi đẩy cho trí tưởng tượng của tôi lan xa. Tôi khẽ dùng da mũi già nhẹ nhẹ lên mớ lông mươn mướt. Hay đáo để các bạn ạ, các sợi lông đang ngủ ngon ngủ lành mà bị tôi chạm vào vội ngóc đầu uể oải dậy, vươn vai vặn khớp và vờn chào tôi mới đoảng. Vậy là tôi bị lôi cuốn cực đô, đang trờn vờn trên lông thì tôi lại rúi mũi vào cái khe dọc mà hít y như sợ mất. Ở đây tôi gặp một thứ mùi ma mị hơn, màu nhiệm hơn, lại thêm hơi ươn ướt, làm tôi khoái phải biết. Tôi cà già quanh cái mép lún phún, lạo xạo vờn vài sợi lông dài khác thường, hai mu như a tòng nên hé hé nhướn doãi ra để tôi hít kỹ hơn. Tôi ngửi và hít vào lâu lắm, cái mùi thăm thẳm chạy sộc vào khứu giác rồi đưa thẳng lên óc tôi, bất giác tôi muốn kêu lên ối, non nước ôi. Mà thực tình không dám, tôi sợ gì giật mình dậy bắt gặp và phũ phàng hơn nếu bố tóm được tôi đang nhìn trộm vợ bố. Biết thế nên tôi nín khe, chỉ ướm xa xa đầu mũi, hoặc cùng lắm là áp lại sát sát chút thôi. Tôi nghiêng mặt để mũi xuôi theo chiều dọc của khe lạch, vạch lều phều mớ lông ra rồi lại một phen chưng hửng khi bỗng thấy một cái cồn hồng hồng lộ ra giữa con lạch. Trong tiềm thức, chả hiểu gì có liên cảm gì không mà hai giò gì lại doãi thêm một nấc. Cả cái ổ há toác hơn nên cái cồi càng trồi lên rõ nét. Tôi dí đầu mũi vào, y như con sâu vừa bị chạm, cái cồi nhúc nhích theo đà mũi tôi nhún nhảy. Thấy thú vị, tôi bạo dạn dần, miễn đừng gây tiếng động, chắc gì không nỡ giận. Tôi chu nhọn miệng lên và thâm tâm ban ý lịnh này hôn, này hít, này ngửi, này nhìn. Môi tôi chạm loáng thoáng vài lần thì đặt luôn vào cái nhụy hoa nở tách bét mà gục vào không do dự. Tôi thấy rõ mười mươi gì hé hé mắt nhìn, khi nhìn thấy thằng cháu tội nghiệp thì gì ra hiệu tay nháy nhó để tôi đừng tái máy, nhỡ ba biết. Tôi đang thèm bằng chết mà phải bấm bụng ngoan ngoãn nghe lời gì. Hai dì cháu rón rén đưa nhau ra khỏi buồng và khép cửa lại để ba ngủ. Dì lôi tôi thoăn thoắt về phòng và lầm bầm trách, anh bạo thế, dám mò vào, lỡ ba biết thì sao? Tôi phân trần kể lại, dì nghe, nhưng vẫn bảo, người ta đi khoáng cô cũng phải né một phương để lẩn tránh, còn anh chả chừa một ly một tị nào hết trơn, dì đến sợ nước liều của anh. Tôi lý nhí phân bua, dì lại mắng thêm sẵn sẵn, cha con sao mà giống nhau như đúc. Rúc vào rồi, đố mà cản. Mà kêu thì ông cũng ôm giết. Dì chả tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy cái chỗ dì vẫn giữ kỹ một mình, nhưng dì than van cho có lệ, tại trời nóng khủng khiếp nên đánh chuồng cho mát, ngờ đâu anh lại lén lút lòn vô. Mặc kệ dì lên án thì cứ làm, còn tôi lỡ rồi cũng không nên đôi co chi nữa. Thấy tôi đứng được ra, dì hỏi, bộ anh định ăn vạ tôi phòng. Không lẽ dì cháu mình vô đây rồi chay tỉnh thôi sao? Tôi quính cách chi mà cũng còn nhớ ra khóa nghiến cửa lại. Sợ bố tình cờ mở thì chết cả nút. Quay vào đã thấy dì nằm ườn ra giường ngáp vặt, dì kín đáo xoay nghiêng chắc hẳn để tôi không coi thường hoặc đánh giá gì. Lúc nãy tôi không run mà sao bây giờ run thế? Tôi có cảm tưởng như đóng vai một chú rể đêm tân hôn sắp hưởng thụ cô vợ trẻ. Tôi hôn tới tấp lên bả vai, lưng dì và hai tay nhẹ nhẹ xoay người dì nằm ngửa ra. Tôi nhìn nghiêng, chao ôi, sao dì của tôi đẹp thế? Tôi khảo sát, lướt trên khắp người dì. Da thịt cộm lên, thơm tho và dâng hiến. Tôi lẩm bẩm, cảm ơn dì, trong khi miệng tôi hôn trầm vầm lên chỗ nào bất kể. Dì nhụt nhụt nhưng không hầy tôi ra. Tôi hôn ra giết lên cổ, lên trũng xương quai xanh và hôn đầm đìa lên ức dì. Đến chỗ đôi vú thì tôi hôn dài, lâu, sâu và đậm hơn. Dì te te nhúc nhích mà lại dướn hồng lưng lên cho đôi vú ngập đầy miệng tôi để tôi mút cho đã. Bú chừng nào thì hai vú gì càng nhỉnh phình lên đầy ủ, hai cái núm hết hồng lại đỏ quẹt lên, tôi hí hửng cắn nhay, gì chỉ kêu nho nhỏ, đau, nhưng không cản. Tôi xoắn từng đầu vú gì về xe phụ, dì quặn lên từng chặp, vồ vập hôn trả tôi nhoang nhoáng. Phần 9. Tôi nhẫn nha dạo chơi trên từng phân vuông da thịt dì. Tôi không cần hấp tấp vì tôi biết rằng dì đang lọt vào tấm lưới tôi răng ra nên không tài nào muốn thoát nữa. Tôi cố tìm những ngóc ngách, những khoảng thịt non, dễ nhột, dễ nhạy cảm nhất để châm chích bằng nhũng dầu môi hay những ngón tay ma quái. Dì căng lên như mớ dây đàn bị vặn hết mức, chỉ cần một chút nữa là đứt tung sổ hết ra. Dì thỏ thẻ như một em mèo nhỏ được chú thương yêu vuốt ve, làm em nó bấn bíu, chỉ kêu được tiếng meo meo, đầy chịu đựng. Tôi tấn công bằng những móng khẩy, những cú chốt lều khều, những nụ hôn dêm xiết, những nhát cắn tỉ tê. Tôi thông cảm lòng khao khát của dì vì tôi nhớ lại những lúc dì tâm sự, ba làm dì nôn nóng quá, tưởng dì có thể phát điên và ngất đi thì ba vội dùng mình và hết. Những lúc ấy, trông dì bi thảm quá, dì tròn von như mất đà, như hững hụt, dì giãi đi và những ngón tay khô của dì cào cào trên thịt da tôi, thay cho những tiếng gào thét dục vọng. Tôi đã cố, hứa sẽ lấp đầy chỗ thiếu thốn đó của dì mà không nghiệm ra phải làm sao. Mù mờ tôi có gặt hái chút hình ảnh lờ mờ trong những lúc mộng tinh, nhưng chưa đủ để làm cho dì thỏa mãn. Tôi ấm ức và tự lên án nặng nề mình, tôi đâm trách nền giáo dục lơ là không chỉ vẽ dì cho những con người mới lớn. Học đường không chuẩn bị chút hiểu biết gì, trang bị chút kiến thức nào cho chúng tôi, dẫu biết chắc chúng tôi sẽ là những hậu duệ truyền gây giống sau này. Các lớp học buông thả mặc cho chúng tôi ngụp lặn trong mày mò tự tìm hiểu. Thế nên cơ man bao nhiêu lỗi lầm đã xảy ra, tới bao giờ thì các nhà kiến tạo trí tuệ mới thấy thương và săn tay giúp đỡ chúng tôi. May thay, giờ tôi đã nhìn rõ cái vật giấu ở giữa háng gì. Nó vô cùng khiêu gợi, vô cùng quyến luyến vì nó bao la mang nhiều trách nhiệm. Trước nhất nó là món đồ chơi của đàn ông, chẳng ông nào từ nan không đụng chạm hay ghé miệng vào chốn đó. Thứ hai nó là chỗ tạo ra sướng khoái cho đàn ông những khi bị lẻ loi hoặc lên cơn. Nó biết cách quyến rũ để nếu cần đàn ông có thể chết cũng cam không than vãn. Thứ ba nó còn là nơi mà cho dù kẻ cùng đinh, bậc đế vương, quan quyền, cu ly, trí thức, học giả, anh hùng, hay bản dân thiên hạ đều từ đó chui ra để thành người. Đặc biệt là chỗ đó chỉ dành riêng cho người lớn, hay những ai tương đối có ý thức, còn trẻ mỏ đừng hòng ngó nghía vào. Nghịch vú, ôm vú, bú vú, cắn vú hay thổi phù phù bầu vú thì khả dĩ tha hồ được cho phép, còn lơ tơ mơ mà đòi gục mặt vào ăn có thì chớ mong, chỉ trừ khi các bà cho phép hoặc tán đồng. Bây giờ tôi đã biết khá nhiều, chính tôi, phải, chính tôi đã hôn, sờ, mó, vuốt và liếm láp nó. Dì cũng chịu vì dì đang rát cổ thiếu những giọt cam lồ giữa một trưa nắng bỏng. Dì đang cần, rất cần nên khi tôi vồ vập thì dì để mặc tôi ngấu nghiến cho ưng. Tôi hôn chi chít, vừa cắn vú, vừa móc hang, dì xoắn lên, lúng túng. Có lúc dì đè dìm đầu tôi xuống, dì dí sát miệng tôi vào cái mụt nhọt đang mưng mủ. Dì lẫn lộn đến tưởng người đang nghịch dì là ba, nên dì ỏn ẻn, anh móc sâu vào cho em đi, em ngứa ngáy quá. Hẳn nhiên tôi tàng lờ nhận thay ba để đáp ứng lời dì. Tôi móc ngược lên, dùng cùi tay nanh rộng hai bên mu, khoáng hai ba ngón vào một lúc mà cào cho dì kêu thống thiết. Dì nói tục khiếp, cha con mẹ nó, sướng làm sao, anh móc mạnh và dai nữa đi, em không đau, đừng sợ. Thiên bất dung gian sao, tôi chéo ngoe vừa xài tay mà lại phụ xài miệng. Tôi nhấn nhấn và chừa lách cái hột le để dùng lưỡi đá đá, khiến dì lăn lộn oằn ngoèo. Có lẽ dì nghĩ vật vã thế sẽ làm dì bớt nhộn, dè đâu khi dì kẹp chặt hai đùi vào thì miệng và bàn tay tôi bị kẹt cứng càng quẫy tợn lên làm dì tuột xích hết trơn. Dì thét như bị ai đánh, nứng, nứng quá, chết phước cho rồi. Nhưng chết thế nào được, tôi đang là tay phù thủy trấn ngự dì đâu dễ thả cho xuôi. Tôi mút, trà lên cái hột le, cố tóm nó vào cạnh răng mà nhay nhay nghiến nghiến. Dì chết một nước, khều khào, nắm đầu tóc tôi giật và giã bưng bưng. Rồi nước tóe sổ đổ lai láng ra. Dì hơi hoảng, ngỡ bị rút ruột rút gan, nhưng khi nghe ngóng thấy thông suốt, dì biết tại tôi bú và cắn dì đã quá nên dì xuất khí rột soạt. Tôi mằn mò hết bú lại ngưng, tạm thay bằng những cố vét, tựa như người thợ sơn điểm lại một vài chỗ cho nổi màu. Dì rú rú, hai tay côi quào bắt hụt vào không khí mà kêu bật mạnh, nứng lồn quá, nứng lồn kinh thiên động địa. Tai tôi đầy ạc tiếng con mèo cái gọi được. Tôi vói vào bóp hai vú dì và liếm lết càng nhanh lên. Đầu lưỡi tôi sụp vào cuốn vòng vòng cái còi thịt trôi nổi, lật lọng nó thử chơi và bỗng dì xịt ra có vòi, bắn tóe tung vào mặt tôi láp nháp. Tôi liếc ngước nhìn lên, dì dặn e e và hai tay múa men lỏng khỏng, không khác tên hề bị giật dây trong hội chèo nước. Tôi biết dì đang rộn rã thèm mà con cu tôi cũng bắt đầu ọ ẹ nên tôi càng trổ tài để hạ gục dì luôn cho xong. Tôi bập móp méo hai cái vú, nặn cho hai núm rộ đanh lên và tôi bú cái lạch nghe tóp tép mới thích. Dì nhoài hẳn người, bật ngửa tênh hênh, hai giò sập sình và cái húm nhào nhào quanh khuôn miệng tôi. Đây là lần đầu tôi chứng kiến cái kiểu nứng của đàn bà như thế nào. Dì lỉnh loãng than với tôi, mày bú ác quá, lại còn cắn và bóp vú làm dì điên cả ruột. Hai tay dì khoa khoa, cái miệng dì tắc tắc, tôi phì cười thầm sao mà miệng trên lẫn miệng dưới giống nhau thế. Ở trên dì nhóp nhép thì ở dưới tôi tóp tép, trên miệng dì nước miếng ứa đầy ra thì ở dưới miệng tôi cũng ạc è vì khi dì sòn úc núc tràn. Bỗng tôi hết chịu đựng nổi, tôi vít chặt hai vú dì, lia lưỡi và úp miệng bú ạc ạc thì người tôi rắn cứng lại và tôi nhắm mắt nhắm mũi tống hết tống xong cái mớ trộn rộn nơi cô tôi. Mệt phờ người, tôi buông hai tay ra, đổ ụt đè lên người dì. Thở dốc thở ráo, người tôi giật giật, hai tay bụng lấy đũng quần. Tôi để thả cho đờm rãi và nhớt mỡ đổ ụp ra, nhòe nhoẹt, be bét, tô toét. Dì lịm đi nín thở, nhìn tôi thảm hại như con chấu trục vừa bị giáng cú đòn ngầm. Dì vuốt ve mớ tóc tôi và lầu bầu kêu, tôi nghiệp chưa, ai bảo ham chi cho chết. Tôi vẫn gúc gúc dặn cho bằng tiệt cái mớ tích chữ lâu ngày. Vú dì bị đè ẹp, tưởng là dì sẽ đạp bung tôi ra, mà không. Dì lại âu yếm xiết đầu tôi vào hối, con nằm nghỉ đi cho bớt mệt. Tôi biết ơn dì nên nhướn hai mắt lờ đờ nhìn chân. Dì lại nói để tôi yên chí, đi đâu mà vội, hôm nay không làm ăn gì được thì bận sau. Và để tưởng thưởng tài năng tôi, dì nhâm nhi, tuy thế anh bố dì cũng đã cật lực, còn đòi hỏi gì nữa. Tôi còn đang lênh đênh như chiếc thuyền mất lái, bình bồng trên mặt sông rộng thì nghe dì thỏ thẻ vào tai ấy. Anh đã biết các ông bố các bà là thế nào rồi chứ gì? Tôi gật đầu tăm tắp mà đáp, dạ, biết. Phần 10. Giờ tôi có chịu nằm ẹp mình phủ phục trên người gì cũng đúng thôi. Tại vì tôi đã phí sức quá, đã ham hố quá, nên phải lãnh hệ quả dáng chịu. Ai bảo, tham thì thâm, mà không tham sao được khi mà xưa dày tôi nào đã biết cái món lạ lẫm ấy bao giờ. Trước đây gì đã cho ngậm bú hai vú đã thấy sướng. Song so với cái mùi vị bú ở cái lạch giữa háng gì thì lại chẳng thấm vào đâu. Một đằng cái miệng phải mút lôi đầy mớ thịt, mỡ của gì, còn một đằng thì tha hồ phát minh lắm trò mình thích, bảo sao cái thằng trai mới lớn như tôi không háo hức. Tôi đã quần gì liên miên hai đợt, lớp ở trong phòng ba, lớp về lại phòng tôi. Một nơi vừa làm vừa canh, một bên tha hồ vung vít chẳng sợ ai chộp gáy. Và lại gì cũng a dua theo làm tôi chết đứng, có lẽ tại ba phá gì kịch liệt. Nhưng sức ba kiệt, ba không leo lên bụng gì được. Thành ra gì bị ấm ức, chả thế mà sức trai tôi bu vô, gì chịu đèn nhanh như chớp. Tôi có muốn sảng chân gì ra một thì gì lại tự động gang ra thêm. Gì bảo, để anh tự do mần việc khỏi bị vướng víu. Tôi hầm hừ quét lết trên đường xẻ dọc của gì thì gì lại nảnh căng đùi lên cho cái chuyện nó lồi chênh vênh lên, tôi mút mát bằng thích. Tôi vầy vò cái hĩm của gì thiếu điều nó muốn xưng vều. Vậy mà dì chỉ ư a chứ không la không mắng. Một hai dì còn khuyến khích tôi, lâu qua dì không được ai cạp nên nó đóng vẩy, đóng rêu hết trơn, con giúp dì lật tung, sới mạnh cho nó văng cồi, văng hột ra, dì mới đã. Có lúc tôi đang bú rột rột lồn dì mà hai tay dì còn bắt ấn lôi xển bàn tay tôi bắt ôm vò hai vú dì mới tảng thần. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu thì dì đã dậy, bú lồn phải bóp thêm hai vú nó mới đi đôi, đi cặp với nhau, người nữ mới khoái. Anh cố nhớ lấy để sau này áp dụng với vợ cho nó hưởng được trọn vẹn khoái lạc. Được cái khi dì bị liếm láp và xe sủi hai vú cùng với cái vỏ sò, dì toang toang nói danh từ mà nếu nghe qua ai cũng nghĩ là tục. Dì gọi chính danh không tránh né, lồn là lồn, vú là vú, trái lại lúc mới dập vào, dì hay trường giỡn gọi là ti, là ví, là bướm, là hoa, nghe lãng nhách làm sao. Dì dạy tôi thật rõ, anh bú lồn phải uốn lưỡi móc ngược lên. Mớ gai ở lưỡi nó mới làm cho cái lồn nhóp nhép. Anh đá đá vào cái hột le, rồi khìa khìa lết lên cục cồi nơi giữa lỗ, anh sẽ thấy gì quíu lại, đó là dấu hiệu anh đạt được tới mức thượng thừa của môn võ nhà nghề đó nhé. Nghe gì nói tôi mới thấy mình ngố thật, chả trách bọn con gái hay chê òm, bọn trai chúng mày nghênh ngang tưởng là sành sỏi mà ngu bỏ mẹ, có cái việc bóp vú cũng chả nên thân thì mong gì cái khoản sờ mờ u làm cho bọn tớ chết điếng. Tôi chưa kịp đem nỗi thắc mắc đó ra hỏi gì thì bà đã tăm tắp dậy một nước, anh ôm hai vú mà hờ hững thế thì làm sao phê. Phải vồ vập vào, xoa xoa, bóp bóp, cắn răng cắn lợi đè cho chúng nghẹt ra. Khi nào anh thấy các cô nước mắt nước mũi đổ tèm lem thì anh biết là anh đã thuộc vào hàng đẳng cấp. Các cô ấy đau đấy nhưng sẽ nhớ đời vì anh có hứng tình nên mới cố lưu dấu cốt để các em bé khó thể quên. Mừng hết lớn nên khi ở phòng ba tôi còn hơi rụt rè, sợ gây tiếng động ba biết thì ăn gậy, còn về phòng riêng tôi chả sợ gì. Phương Chi gì giúp tôi nạnh hết lưng, bưng tuyệt háng để tôi tưng bừng nặn choét vú và nhai rau ráo lồn gì, bảo sao bà chẳng chịu. Chả thế mà có lúc gì đâm lẫn, thằng con chết dẫm đang hành hạ bà mà bà lại nghĩ đến ba. Bà dâng hai vú cao lên và ền lồn chành bảnh và hối tôi như chạy lụt, anh bóp vú em mạnh lên và bú lồn em cực ra rít vào, em đang sướng tới tấp, em xin anh mà. Thằng tôi mụ mị cả tai, thích nhé, sướng nhé và hãnh diện nhé. Tôi dùng hai cùi chõ đằn giữ gì, hai tay lên gân đè nặn đôi vú, còn cái miệng tôi cặp bất kể vào chỗ lông, mờ u, lỗ, cục cồi, hột le hay linh tinh gì không biết nữa. Dì đã ngứa, cơn nứng cồn cào nên khoáng đít, lắc mông, cái lồn chật tới chật lui, hai vú đùng đùng khuấy động. Nhớ lại như thế, tôi thấy mình sáng dạ ra. Từ nay tôi đã có thêm vài bí quyết, tôi nhẩm trong bụng, phen này con nào lơ mơ ông truyền là sẽ hút hết khí lồn, vỡ vú cho kinh. Mải lo nghĩ đâu đâu, tôi quên bánh chuyện đang đè ép vú gì. Cái quần bò vẫn mặc nên mớ tinh trùng như đang đục cắn khiến ngứa ngáy chim cò tôi. Dì vẫn muốn để tôi nằm yên, nhưng thấy tôi cựa quậy, dục dịch thì dục cởi mau quần ra mà gột lau mớ cháo vữa. Tôi uể oải, còn sức đâu tự làm. Dì phải ôn tồn đỡ tôi lật sang bên và dì lui cui lụt hộ mới ổn. Chân tôi đuối quá, dì nói mấy lần mà vẫn dở không lên. Dì lồm cồm bò nhoài ra, cố lôi mới được. Cái xịp dày là thế mà dãi nhất cũng đùn qua được, nên trông lầy nhầy cách chi. Dì rón rén kéo nó ra và nhăn nhó ca cầm, khiếp, ói gì mà ói lênh láng, đồng thời dì lại trách phí ôi là phí. Chắc dì muốn cái món ấy đáng ra phải được chút vào người dì, có đâu đem vung vãi như vậy. Tôi cũng nhuốm ân hận nên lào khào tạ lỗi, tại lần đầu con bú lồn, ngất quá nên nó vỡ bung ra. Chắc bận sao quen, con sẽ không hoang phí như thế nữa. Tôi nghe dì nói nhịp nhịp, thế là đúng, thế mới phải. Nhưng mắt tôi lại vội vàng chăm chút nhìn sướng dì. Hai bầu vú no tròn của dì đang lơ quơ trên mắt tôi khi dì quỳ lom khom lau chim. Tôi lại thèm muốn ngậm một lúc. Hai tay dì trơn vờn, thân dì lúc lắc nên hai vú càng thõng thẹo đánh đu. Tôi nhìn hai chúm nụ đỏ lửng mà ví như đang lạc vào hàng nho mọng quả, rúc rỉu, là xà no chán, nơi má. Bất giác tôi há há mõm ra dõi theo. Dì đang lau cũng phải bật cười. Dì trêu, làm gì mà táp táp trông tội quá vậy. Tôi đi một đường là lướt van xin, con đói bụng. Dì nghe tôi tính toán mà không bực, trái lại dì còn pha trò, mới ngốn đã đời lại kêu đói, nhanh thế. Tuy vậy dì cũng xếp gập thêm hai gối để quỳ dướn tơi phía trước. Dì nghịch ngợm thả hai đầu vú chạm khẽ vào chót mũi tôi. Dì ra tay cọ chùi mà hai vú thì dứ dứ vào miệng tôi mới tục. Bực cả mình, tôi chụp luôn hai bên nây dì, giật mạnh xuống. Một bên vú lọt tõm vào mồm tôi, còn một bên quệt dài nơi má. Tôi bập luôn hai tay, bóp cho chúng căng lên và tôi mút đả mút đớt. Dì nhột, tay cô lia, miệng rong ròng la, mày có để yên dì chùi sạch cặc mày không mà bu lu táp như chó táp. Tôi mặc dì than phiền, hai tay vẫn vò thộn vú dì, miệng vẫn nút mạnh như rằn cơn đói đang kéo tới. Hai dì cháu lẹo tẹo như cặp sam quấn lấy nhau. Dì ngả phịch lên người tôi, mớ lông lồn đằn nhồn nhột ở chỗ háng. Dì đã thả buột tay ra, con cu tôi giúp rít người hít cái lồn dì hoạp hoạp. Phần 11. Tôi nằm bẹp trên ngực dì vừa bú vừa ôm gọn đôi vú dì ọp ọp. Dường như mỗi lần được ngậm và bóp vú dì, tôi cảm thấy có điều mới lạ hơn. Ai bảo tôi nịnh dì cũng được, song nếu các bạn ở vào trường hợp tôi chắc cũng phải nhận chân như thế. Vú dì càng ngày càng mỏng, hai núm càng nở phình lên và đôi quầng nung núc, coi đã mắt phải biết. Tôi om muốn no cả hai bàn tay. Có tưng tưng cũng thấy chúng sóng sánh như cặp bong bóng nước. Tôi đặt nhẹ môi vào thì cái núm rúm lại, tôi dặm dặm thì nó thun và sưng xỉa lên ngay. Tôi bỡ hai bàn tay nhìn chăm chăm nó thì bị dì hỏi, anh nhìn dì khiếp thế, như thôi miên nó vậy. Tôi cười hì hì chiêu dì, chỉ muốn cắn một phát cho đứt cái núm ra, chừa thói lanh chanh, đành hanh đỏ mỏ. Dì ớn ợn run rẩy kêu lên, úi, anh cắn đứt đầu vú thì dì còn đẹp đẽ gì nữa. Cả đời đàn bà. Con gái chỉ có chút nị đó, anh mút được rồi, còn bầy đặt cắn dứt nó chi hổng hiểu. Chưa chi gì đã nghĩ tôi làm thật nên miệng gì ra giết còn lời gì có vẻ lưu ý lẫn dọa tôi, anh nương thì gì còn giữ vẻ đẹp lâu dài để anh tần mẩn nghịch. Nhược mà anh ẩu sĩ bứt nó đứt đi, ba hỏi thì anh chết. Dì vốn như thế, muốn làm tôi sợ thì lại lôi bố ra dựng thành bức bình phong cản địa. Lại nữa, tôi đâu dại gì, giữ thì cứ giữ, còn yêu cặp vú gì bằng chết. Ai nỡ đi phá hủy cái vòng lồ lộ trồi ra và tươm một màu hồng ánh tựa son môi. Tôi gián tiếp bằng cách vò hai bàn tay cho cặp vú gì độn ầm ào, chúng đổi thay hình dáng xoành xoạch, lúc xẹp lúc vuôn, lúc đầy lúc giãn. Châm vào đó là những nụ hôn môi của tôi, dì có vẻ bằng lòng nên ưỡn vỉnh ngực lên và hỏi dồn hỏi dập, dì đáp ứng thế, anh chịu chứ? Làm gì mà chẳng chịu, hai vú dì căng cớn lên, miệng đầy miệng, tay dồn tay, sướng ơi là sướng. Tôi mê mẩn quên cả rời đất lẫn thời gian, dì cửa quậy đẩy, lôi bật hai vú ra mà ghé vào tai tôi thỏ thẻ, thôi bú thế được rồi, để dì còn quay về phòng, nhỡ ba tỉnh. Mò mò không thấy gì, lại đi sục sạo thì bỏ bu cả nút. Cái tính lần khân của tôi vẫn không bỏ. Tôi đeo điệu lấy gì giành giật đôi vú mà trèo trẹo bú nút, xoa dai nữa. Gì phải hành động dứt khoát mạnh và nói cứng, anh quên là anh lôi gì trần chuồng từ bên ấy sang đây sao? Anh liệu trả lời ba thế nào khi ông nhìn thấy gì tô hô cả ra để anh ôm chầm lấy vú mà bú? Tôi chây chúa cãi, thì ba cũng ưng thôi. Dì chẳng nhắc tới nhắc lui với con là ba dặn dì phải chăm lo cho cả hai cha con là gì. Dì cứng họng nên nói bãi buôi, nói ngang như bố con nhà anh, ba làng cũng chả cãi lại. Tôi lại chiêu dì, ba làng đã thấm dì, đến, bốn làn, con còn mo phú nữa là. Dì cùng lên đầu tôi lia lịa, mắng mỏ, này bán, có một cái bán bố nó đi thì lấy gì cho cha con anh ngày ngày ăn điểm tâm. Tôi thấy dì đánh cũng chẳng đau mà hai vú do cánh tay khoắng thì khô ình ình nên tôi hét, dì đánh vừa thôi, đánh hăng vú nó rơi luôn thì khốn. Dì lăn ra cười ngặt nghẹo, nhưng đồng thời ba chân bốn cẳng cũng chạy nhanh di tản về phòng. Tôi nhìn theo ngơ ngẩn và tiếc ôi là tiếc, dì cháu tôi hay có trò lan man và tốc tốc như thế, nhưng được cái vui cửa vui nhà, ba cứ sống theo kiểu của ba, còn dì cháu tôi tha hồ hú hí, rú dí rủ nhau thập thò nhập cung hồi nào không rõ. Lại nói về món lingerie của dì, tôi đinh ninh rằng vì ý ba mà dì phải mặc cái của phong phanh đó, thế nên chả cần đoán mò thì tôi cũng rõ là bên dưới dì chẳng có kèm theo gì sất. Vì vậy mỗi lần sau bữa ăn, ba về phòng, dì bắt đầu dọn dẹp rửa bát đĩa là tôi phom phom sán lại liền. Miệng tôi hô hoán đánh tiếng để ba biết là tôi đang giúp dì mà kỳ tình là tôi đang chõ hơi vào nghịch ngợm dì chứ có góp tay bao giờ. Tôi áp vào lưng dì, miệng ba hoa chích chòe mà một tay bợ vào vú. Còn một tay mò luôn vào cái ngã ba quốc tế của dì. Dì oạt oẹo vì nhột, nhưng thằng tôi lì lợm, bà cóc dám thả tay, sợ bát đĩa vỡ loảng xoảng, thành ra tôi càng rửa hơi bóp, măn kịch liệt thôi. Tôi vò nhỏ lớp ren mỏng ở vú và làm nhăn lớp lụa thêu ở háng, dì lắc mông, gách ngực xoành xoạch mà tôi vẫn không buông. Bất giác dì phải thùn người xuống, hai tay co che ngực và lấy đùi giấu con sò lông, nhưng tôi làm bấn quá dì cũng chịu thua luôn. Một hai dì nhăn mày nhăn mặt trách khe khẽ, mày có để dì rửa sạch mọi thứ xong đã, mày bóp sờ thế này, bố ai mà rửa ráy được. Tôi lặng lờ không nghe, trái lại còn chật hai dây đeo nơi vai của dì để cái lingerie tuột ra cho tôi nhìn cặp vú tận mắt mới chịu. Dì nhớn nhác nhắc chừng, ba ra kìa, mặc, tôi bất kể, vì tôi biết giờ giấc này sức mấy mà ba ra phòng ăn để làm chi. Tuột được cái áo dì. Tôi kẹp hai ngón tay vào đầu vú và móc bạo liệt nơi giữa háng. Dì như con sâu bị đạp nên nhón gót, xoắn người. Tôi chuốt cho đầu vú nhọn lễu ra và móc sâu vào cái hang cua, mằn mằn banh hai mớ u ra, gạt gạt mớ lông kêu rẹt rẹt, dì ngoáy tít thò lò. Dì chống trả, tôi kẹp dì, phần hơn vẫn nghiêng về tôi, nên dì đành chịu một phép. Đã thế tôi cũng cắc cỡ, hồi này cũng chẳng ham mặc dịp. Nên mỗi lần bóp vú và sờ lồn gì thì thằng cô con bắng nhắng đội tếu cổ lên. Tôi úm nó trọt trọt vào mông và kẽ đít gì làm bà càng lúng túng như gà mắc đẻ. Bà nghiêm mặt lại cự nự, anh có ngưng hay muốn gì bỏ không rửa chén đĩa nữa. Lỡ trớn rồi, nếu thua là tôi sẽ còn thua dài dài, nên tôi đục luôn vào vành tai gì nhá nhá gây cảm hứng và tôi kéo dài giọng kêu thẹo thưa. Tội con mà gì, con thèm quá, lúc ngồi ăn con đã muốn vồ lấy gì, giờ mà gì cấm chắc con chết mất. Dì có vẻ phân vân, nói dỗi tội, anh lúc nào trả tội. Nhưng ăn vụng phải có nơi có lúc, chứ bả đâu sâu đó, anh giết cả dì và giết cả anh. Tôi địa luôn, vậy thì dì vứt bén mọi thứ, chốc ra rửa tiếp, dì tạt vào buồng cho con sờ nghịch một tẹo. Dì lầu bầu mà lại nghe theo, dì trách cho có lý, có lẽ anh nhặng xị quá thể, lúc nào cũng bức bách dì. Nói vậy rồi dì xả tay và ôm gọn mớ lingerie lướt thướt theo tôi. Một tay tôi bíu vú dì, một tay tôi ôm vòng bụng, dùng thằng cu con đùn dì đi. Vừa vào phòng, tôi tấn dì vào cánh cửa và hôn tàn hôn bạo lên môi dì lâu lắc. Dì ngậm tăm, uống lấy môi tôi, hai tay chỏng chơ vì hết gân hết cốt. Tôi mút lưỡi dì tàn bạo, dì chố mắt ra nhìn. Tôi trổ hết nghệ thuật làm dì thở rộn lên. Tôi đè ẹp dì như kẻ cả, khiến dì bỗng nhỏ nhoi trước sự vũ bão của tôi. Mắt tôi nhìn sâu vào mắt dì, tôi hấp hết hơi dì và đắm đuối để dì không kháng cự. Tôi tương ứng bóp chặt một vú dì và bàn tay kia móc sột soạt vào cái lỗ cho dì trông chênh điếng, hết còn nhúc nhích. Hành động tôi điên rồ và dữ quá khiến dì choáng. Hai giò dì loạng choạng, nhón lên vì bị tôi mằn giãn lớp thịt xếp vành bên trong cái lỗ. Tôi khều cái cục cồi và búng khẩy cho nó rối tinh rối hẹ lên. Dì loay choay ngáp ngáp như bị hụt hơi, chới với muốn thốt lời nào đó. Tôi lại khoáng một hồi bằng những môi hôn, tay bóp và tay móc dần dần. Dì nhoai ra được, kêu lóp ngóp, anh làm gì nứng rực cả người. Tôi tập luôn vào vú dì mà bú rúc lên một hồi liên miên bất tận, dì khuỵu sụm xuống. Dì cau có than, khiếp, anh học ở đâu mà vần dì tóe khói. Dì muốn điên lên được vì anh. Dì lào khào cái miệng mà tay đã mò chụp chim tôi mà thụt như cả nông thụt. Đến lượt tôi lại nhỏng giò nhón cẳng mà cắn răng chịu đựng cú sụp cặc của dì. Dì đang nứng nên dì hăng tiết vịt. Dì hết còn nương tay làm nóng đầu thằng bé tôi lên, có lúc nó căng quá tưởng là muốn toét lớp da quy đầu ra. Dì mụ mị nói mơ nói dại, mày muốn chết, bà cho mày chết. Dì nghiến chặt răng lại mà thúc toẹt đầu chim tôi ra. Bất chợt tôi nghe đau điếng, một tiếng xé thanh như miếng vải bị toạc. Tôi thấy rát cả buồi, nhìn xuống lớm rớm có tí máu và lớp da quy đầu bị dì chẳng kéo đã bị tuốt vỏ ra. Tôi ôm chầm lấy dì kêu, vỡ rồi, rách rồi. Dì chợt tỉnh, ngưng tay, nhìn xuống và vội đỡ lấy tôi vì sợ tôi ngã. Dì suýt xoa xin lỗi, nhưng lại xí xóa khen, có thế thì quả chuối mắn mới chịu lìa vỏ chuối tóc ra ngoài, chứ không thì đến đời nào anh mới để dì lột sạch lớp da muốm bọc nó. Tôi đau muốn thấy mấy tầng mây. Cái đầu khớp vốn lâu năm nằm trốn giờ bị bung ra nên rát cách gì, chỉ cần hơi chạm cũng đủ sót và giật bắn người lên được. Thấy tôi nhăn nhó, dì an ủi, con dai bị tước vỏ mía đứa nào chả vậy, vài hôm nó quen đi thôi. Chưa gì dì đã giễu ngay được, thích nhé, chuối lột vỏ từ nay tha hồ địch chết thôi. Này mỗi khi anh chơi, gái nó kêu inh lên là anh phải cảm ơn dì đấy nhé. Tôi đang bản nên nổi quạo, gái mới gỏng, đau bỏ bô, địch thế đéo nào được mà vội kề công. Thông cảm cái cảnh nhức nhối của tôi nên dì không chấp. Trái lại dì xun xoe định tìm cách giúp tôi ổn định tình hình, tôi càng bực nên gắt gỏng, mặc tôi, không khiến bà đụng đến làm gì. Phần 12. Tôi không có ý muốn xa lánh dì, nhưng ngặt vì chim hành tôi đau quá, nên tôi phải ru rú nằm lì trong phòng, không dám đi đâu hết. Sở dĩ như thế là vì tôi phải tự lột chuồng cho khỏi bị cả quẹt vào đầu khớp vốn còn non đỡ bị sót. Đồng thời nằm như thế tôi cũng khỏi phải bước đi để con chim va vào quần gây cho tôi khệnh khạng như người bị bệnh kín. Nằm một mình, tôi vừa giận vừa tức, tại gì mà tôi vắng được sờ bóp vú hoặc móc lồn gì như mọi khi. Có vài lần tôi nghe gì gõ cửa, thậm chí gì còn lên tiếng muốn vào xem tôi ra sao, nhưng tôi cũng không thiết mời gì vào. Tâm trạng tôi lăng nhăng, nằm không thì nhớ mà gì gọi thì lơ, vờ như ngủ quên, không hay biết gì. Gì gọi thét cũng chán. Nên mỗi đêm tôi cứ ao ước vơ vẩn mong dì ghé vào cho sờ soạng tí ti thì bần bật không có. Đến hôm thứ ba, cái đầu khớp dịu dần, tôi đã mặc được quần lại, khi bước đi đã bớt cấn chạm, tôi cố bỏ ra cùng ngồi ăn cơm với gia đình. Bố có vẻ dò xét tôi, mày làm sao mà đi khệnh khạng như người đau lậu, còn dì thì phá ra cười. Tôi quắc mắt lên nhìn dì, bà lại tủm tỉm quay sang phía ba phán. Thì con nó cũng giống như anh hồi bé bị dóc mía phạm phải nhát dao bén nên mới khập khiễng vậy. Nhân lúc đang ăn, tôi ghé chân đạp toạch lên cổ chân dì, bà làm như không hay biết, chỉ âm thầm đạp trả lại. Ăn xong, bà quay về phòng, tôi cấm cổ cự nữ, chính dì hại con, bộ sung sướng lắm sao mà còn chọc quê con nữa. Dì lại hí hí nghe muốn lộn ruột, tôi dọa, con lại bóp cho vỡ toẹt quả sữa ra để hết sừng mỡ. Đợi khi dì vừa ra chỗ rửa chén. Tôi hùng hổ tiến tới ngay, hai tay bụng chặt vào lồn dì mà tước những sợi lông giật giật cho bõ ghét. Dì kêu, ái, nho nhỏ và quặc miệng, đồ mất dạy, ai cho anh vặt lông lồn gì? Tôi hí hửng nhi nhô, cho đáng, ai bảo dì nhạo con? Dì dỗi nên dùng vai hất tôi ra. Mất mấy hôm kiêng cữ thiếu mỏ vú dì, đời nào tôi chịu lép, nên mặc dì quẫy đùng đùng, tôi vẫn thun hai tay vào cái lingerie mà bóp nghiến hai bầu vú dì mạnh mẽ. Dì vùng vằng nhưng tôi nắm chịt hai đầu vú bóp tận lực thì dì hàng. Nước mắt dì ứa ra, tôi nhận thấy mình quá nhẫn tâm nên ghé vội vào tai dì năn nỉ, tại con bực quá, dì đừng giận con nghe. Dì vẫn lần khân, tôi khẩn khoản, dì lơ tỉnh. Đến nước này thì tôi phải xoay cách khác, tôi giật phăng áo dì rớt xuống và quỳ ạch xuống ôm khư khư hai đùi dì, gục mặt vào mà bú ọt ẹc lồn dì. Bà choáng lên khi lưỡi tôi thè ra liếm cật lực lên lông lồn và chọt chọt vào cái lỗ. Dì đầu hàng tức thì nên siết siết kẽ răng và từ từ lơi hai bên háng ra. Cái mùi hăng hăng béo ngậy làm tôi ngây ngất, tôi nhắm tịt mắt lại mà móc ngược lưỡi vào cái lồn đang mở nở. Dì ú ớ kêu, ô hay, ai cho phép mà anh bú đại thế? Tôi chẳng trả vốn trả lời cứ tì tì bú và dùng tay bành hai mu lồn dì ra mà giúp như cú giúp. Tôi nghe rõ tiếng lép bép vì nước dâm của dì ộc ra, quyện với nước miếng tôi dẻo quẹo. Tôi móc ngược, móc xuôi cái lồn dì, hai mu và lông lồn dì líu quíu nơi lưỡi, nơi miệng tôi hoạc hoạc. Dì nghiệng vẹo người vì nhột, hai cùi chõ trống thùn xuống cản đầu tôi, nhưng làm sao giữ được khi hai tay dì còn đang bận bịu với cái bát, cái đĩa. Tôi hòa tiếng rên lên để khích thêm dì ùm. Ngon quá đi thôi, mấy hôm vắng bú lồn, hôm nay gặp lại sao mà ngậy thế không biết. Tôi làm gì xiềng niềng nên dì khuỵu xuống tựa người lấy tấn. Vô hình dung hai đùi mở rộng ra làm cái lồn càng nở phình lên, nhìn sướng quá đi. Tôi lau ly dọn dẹp bụi bặm nơi lông lồn dì, trao chia từng phân vuông da thịt làm dì càng bắn vung nước nhờn ra. Tôi nuốt ọc ọc mà không kịp. Dì lao trao mấy bận, khựng tay lại. Tôi nghỉnh cổ. Dí mũi vào mớ lông lồn ngoáy ngoáy và đánh lưỡi phì phò làm hai mu tụ máu cương phồng lên. Cái cổi thịt lõng bóng giữa cái lỗ lúc lắc lêu khêu, tôi búng và đá đầu lưỡi, những nốt gai cứa cào làm cho lật bật hay đáo để. Cuối cùng thì dì hết chịu nổi. Dì buông nhẹ nhẹ cái đĩa đang rửa xuống bồn và ngã ngửa quịch ra sàn phòng ăn. Hai giò dì quạt như cánh bướm, cái lồn sập sình, mu loang loáng và lông khô loạn xạ lên. Tôi chụp lấy hai vú dì đang cương xong vò bóp. Dì ngước lên thấy con chim tôi thò ra ở đường xẻ của cái quần đùi thì dì thều thào nắm lấy. Tôi vẫn còn đau nên kêu thét lên, ôi, dì lỏng tay bớt nhưng vẫn giữ nó khư khư. Miệng dì há há ra như như rồi bất giác dì thè lưỡi ra liếm nhẹ lên cái đầu khớp đang đỏ lửng của tôi. Dì hồi hộp mà tôi cũng hồi hộp vì sợ dì đang sướng dì mạnh tay thì khốn. Dè đâu dì nhẹ nhàng bảo, anh bú dì nứng quá, chắc là anh chưa dám nắc dì, để dì ngậm chim anh cho dì đỡ dạo dực. Dì nói mà dò ý tứ xem tôi có phản đối gì chăng. Lần đầu tiên tôi được một người phái nữ gạ gẫm nên tò mò và nghe là tai nên cũng muốn thử. Tuy vậy tôi còn óng hẹo than vãn, liệu có đau không gì? Dì ngần ngừ suy nghĩ rồi sau cũng thốt, để dì cố nương, chắc không sao đâu. Tôi còn đang phân vân thì dì đã ướm đầu môi vào dò thử. Thấy tôi im lìm, dì hôn vài cái và há to miệng ra trụm lên đầu cô tôi. Tôi giãn hẳn người khi con cô tôi nằm gọn trong miệng dì. Hai môi dì bụng kín cái vòng gân và thịt cương ửng, dì đánh đầu lưỡi vào cái lỗ đái, tôi nghèn nghẹn như vừa bị thông tiểu. Để đỡ sợ, tôi liếc nhìn xuống lồn dì, ở cái lỗ vẫn còn di dì chút khí đặc bám quanh. Mấy sợi lông bết lại dính lem nhem vào nhau trông vừa tục vừa lôi cuốn. Để mặc dì tự do đùa với chim tôi, phần tôi cô cúi gập lưng để tay có thể mò vào lồn dì mà giữ cho tâm bình tĩnh lại. Dì bặm môi đùn nhẹ khúc thịt của tôi ra vào nơi miệng, trong khi mấy ngón tay tôi khều khào móc vuốt, bành nặn cái lồn dì. Cơn đau không xảy đến nên dì ôm chặt lấy bìu dái và một bàn tay xoay tròn cái ống gân của tôi mà mút càng lúc càng mau lên. Tôi sướng cứng người, con cua vùi vùi trong lỗ mồm dì khiến tôi ngất ngây tột độ. Hơi hướm và nước khí của dì làm trơn nhẵn mấy ngón tay tôi. Mỗi lần dì mút sâu thì ngón tay tôi cũng âm ỉ phá lồn dì đến nơi đến chốn. Hẳn nhiên cả hai cùng xón khí ra, tôi chỉ nhờn lúng búng ở các đầu ngón tay, còn dì thỉnh thoảng ạc ạc vì bị sặc do khí tôi phún ra mạnh quá. Tôi nhìn dì trừng trừng, lúc này dì giống như tay thợ kèn đang phồng miệng thổi du dương vào cái ống kim khí. Dì lim dim đôi mắt, uốn éo thân người theo đà nghiêng ngoặt của cặc tôi. Có lúc tôi tưởng dì đang nhâm nhi thổi vút âm điệu lên cao, tôi chơi với nên moi móc ì ọp vào lồn dì, vét lấy vét để. Tôi làm gì mềm hết cả người, hai đùi dì có hồi kẹp chặt lấy tay tôi cố móc sâu hơn thì dì lại bẹt oẹt giò ra vì thốn và nứng. Đúng là tôi tham vô độ, thấy dì liềng xiềng vì bị cáo xới nơi lồn thì tôi lại hoảnh vồ thêm một bên vú bóp phụ. Vốn tôi đã gồng người chịu đựng giờ lại phải vặn uốn thêm vòng lưng để bóp vào cái vú đang cương, tôi mỏi quá ề. Dì thương nên bày cho cách tôi cũng nằm ườn ra như đôi thìa úp ngược. Vậy là dì bú cặc cháu, còn cháu bóp vú và nghịch lồn dì. Phần 13. Lọn mía của tôi được dì tém gọn, tề sạch đầu, dóc mọi gai góc, và chốt nhãn láng e, nên trông dễ thương biết mấy. Dì còn cẩn thận bôi trơn bởi một lớp mỡ nhờn và lèo tèo thứ keo dì đặc sệt nên dính cả da hai mép, coi vẻ dì tiếu lâm ra phết. Bàn tay dì điệu nghệ vo tròn lấy chiều dài khúc gân và xoay xoay để dồn nó gọn vào cái miệng dì há rộng. Dì chuốt chuốt, bào bào, cái đầu con cô ngoáy tít thò lò nơi hai môi bẩm, thun thút mới đã làm sao. Đôi lần dì tọng vào sâu quá, cái đầu khắc chạm đúng vòm họng dì làm bà nhợn, quẻ ho khản đặc. Lúc ấy tôi cũng căng thẳng người lên mà dúi thêm vào bắt dì ôm giữ lại. Tôi tóm lấy mớ tóc sau gáy dì ịn chặt cho cái mồm dì khớp, không thể nhả ra được. Dì óc ách nhoài người đùn mạnh, tôi lấy tấn gặc đâm thấu vô. Dì ngộp nên giành nhau với tôi để mong thoát khỏi cảnh kềm kẹp. Tôi sướng qua đỗi nên phụt một luồng sền sệt vào họng dì, bà toái loái xô tôi ra để chút dãi nhất đục ngầu phùn ra từ lỗ miệng. Tôi run bắn người, dì bắt ấn, dùng hai ngón tay bụng chặt lấy gốc cô tôi, bấm không cho tôi xuất tinh bừa bãi nữa. Dì lặng yên chờ cho cơn nôn nao của tôi hạ bớt thì lại nhàn tản chút ngút lại. Tôi nứng giàn trời nên lắc mông cho đầu cu chùi chùi, đâm chiếu chít vào hai bên má dì, độn lên như khỉ độn trái vải. Dì thở khè khè ra tuồng không muốn nhả, tôi cứng hết người nên cái tay đang vọc lồn dì cũng thấy đớ ra. Dì lúng túng vì bị tôi ngưng ngang nên cố doãi sạng hai chân cho tôi vuốt, sờ và búng khẩy cái lồn dì. Bàn tay đang bóp vú cũng tăng thêm độ vặt nên cái núm sật sự đỏ hẳn dấu tay tôi. Dường như dì bị dêm hết người vì cơn nứng dồn dập làm dì điêu đứng ra mặt. Hai đồng tử nơi mắt dì dại đi, cái miệng dì chu chu, giả rít kêu gọi được, ui. Ui, nứng lồn quá, được đụ một cái chắc lộn mề lộn mật lên được. Tôi trợn trừng nhìn dì, tiếng nghêu ngao của con mèo cái làm con mèo đực nơi tôi cũng bấn cả lên. Tôi hỏi dì, đụ thì phải làm sao? Dì ngơ ngẩn vì lối nói trơ trẽn của tôi. Xong dì kịp nhận ra cái sự ngu tàn tệ của tôi nên dì đáp gọn ơ, con muốn thì để dì dạy cho, dễ ợt. Nghe đã ham mà tôi chợt lại sợ, tôi ngần ngừ nín thinh, dì lại hỏi dồn, bộ ngán hả? Tôi lại bòm bẻm kể ra mối lo, đụ thì được rồi, nhưng lỡ dì có em bé thì ba sẽ tính sao? Dì bật cười hích hích, đúng là gan thỏ đế, muốn nắc mà còn sợ hệ quả. Tôi ngẩn ngơ chả hiểu tí gì, bà thương thằng con đang học vỡ lòng nên tận tình nói cho tôi rõ. Muốn chữa đẻ thì đàn bà phải còn kinh, đằng này dì bặt từ lâu rồi, chơi thì chơi đâu sợ dính mà lo. Tôi tở mở tấc lòng nên muốn chắc ăn bèn khịa dì, mẹ con mình về phòng cho yên tâm, dì nhé. Mọi thứ đều một tay dì quán xuyến gọn bâng ở lúc khác, nhưng trước cơn nứng thì dì mụ đi thấy rõ. Dì líu díu nghe tôi, nên hăng hái đứng lên đề nghị trước, ừ thì nhanh nhanh, còn chuồn, để ông già đợi lâu lại gào thì mệt. Tôi gom gọn mớ lingerie và thoăn thoắt lôi dì theo. Chưa chi dì ngả lăn kềnh ra giường, soạng hai giò ra để chìa nguyên mớ sỏ lông cho tôi ngắm. Tôi chóp chép miệng, dì nhìn tôi lớ ngớ thì bảo ban, anh giữ bình tĩnh, tiến lại gần dì sẽ hướng dẫn cho, kẻo lỗ không đâm lại đâm vùi xuống nệm, quằn đầu cô mất. Hồi hộp vô cùng, tôi xê dịch đến sát dì. Bà cầm lấy chim tôi, dùng bàn tay vò vò mấy cái cho nó cứng phồng lên. Lại gục gạc vẩy như vung cạn chút nước tiểu còn vương sót lại và hầm hè dì chúi cái đầu khớp chọc tiếu vào mớ lông lồn dì. Một cảm giác dần giật hòa với chút lâng lâng nhồn nhột, tôi kiễng giò lên mới chịu thấu cơn lo lắng. Dì vạch mớ lông ra, cọ cọ vào cái lỗ đái khiến tôi càng căng thẳng. Dì hơi đè chúi đầu cu xuống phía đít, quẹt một đường dọc theo cái khe lạch và khi con chim tôi chớm dính ướt khí thì dì ấn chui tọt vào lỗ lồn. Tôi nghe dì thở phào và hân hoan khen, lọt rồi. Khỏi lo lạc đường nữa. Dì nảnh hai giò ra, vòng hai gót ôm lấy eo tôi, vật tôi nằm lên người bà, đốc khéo, anh thọt ra thọt vào mấy cái cho ra ngám với cổ lồn, nếu thấy nó thong dong thì bắt đầu nắc cho hả. Tôi bộc chộp quá thể nên khìa mạnh bảo, dì lại nhắc, đi đâu mà vội, cứ xem như công việc bình thường, khó là khi con gái nó chưa cho, chứ đã nêm được vào lồn thì anh cứ cưỡi ngựa xem hoa cho đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn cặp vú dì nảy nảy, Tôi tém gọn cả hai lại làm chịch và tôi cù cưa kéo xẻ như gì chỉ dẫn. Con cù tôi ngoan ngoãn làm sao, nó rúi rúi làm hai mu lồn gì móp lên móp xuống, mấy sợi lông líu quíu sực nhẹ vào thân cô, gì quặp chặt hai gót thêm vì cả lồn lẫn chim giờ khớp nhau quẩy ào ào. Tôi nắc oành oành, hai tay vò vú gì xẹp lép. Tôi đụ mà bóp được vú thì thấy vững tâm, gì cũng khoái nên nằm tênh hênh ra cho tôi dọc. Tôi hích khuỷu tay kềm hai bụng chân gì, bà trong cái thế ngã không ra ngã mà ngồi chẳng ra ngồi. Nhìn bà bắt tức cười, ví như người bị té giếng, muốn đỡ kéo lên mà không sao nhấc đít lên được. Có lẽ con cô tôi nó đóng chặt gì như cái nêm vít cừ vào chai mít, gì loạng choạng, chới với phải níu lấy cánh tay tôi mà trụ cho vững. Tôi lên cơn nên khoèo hai giò gì gác lên trên phía củi chõ để cái lồn căng ra mà giã say xưa. Gì ọp ẹp, sọp xẹp, bọp bẹp, cái lồn dai như rẻ rách và tiếng kêu bép bép thật giòn. Giọng gì lè nhè chẳng khác dòng chữ phụ đề ở các phim, nghe lung vung, sướng quá, đéo sướng quá. Tôi được đụ lần đầu nên cũng phải gắng, chỉ e làm không nên thân nên hồn, gì chê, cười cho thì vỡ mặt. Tôi nắc cũng giữ, chẳng kịp đếm bao nhiêu cái. Nhưng phải nói là mỏi xiết thắt lưng. Dì khều khào mỗi khi nhìn tôi gò người quất dì như phạt bưng, dọn lác. Mệt thì tôi nằm bò lên người dì mà nghỉ, chim tạm dừng nắc, mà cái miệng, cái tay thì vội thay vào bóp và bú vú cho dì tê không ngưng. Dì có vẻ ưng nên khen tấm tắc, anh đúng là có dòng có giống, mới tập tẹ mà địt tung thiên, dì lâu không được chám lỗ, giờ được anh dùng dùi nện chặt vào, dì gọi là bá cháy. Nếu anh tiếp tục đà này thì con gái cũng chết và vô phúc bà sồn sồn nào vắng chồng, anh khoáng cho một mẻ, dám bỏ chồng theo anh luôn. Tôi sướng như điên nhưng vờ vịt kiểu, em chả, con ngu bỏ bà, tại gì dẫn nên mới học đòi vài món, đường đường một thân một mình con ngố ngố chỉ đáng sách dép cho giới nữ thôi. Dì gạt ngang, anh đừng mặc cảm thế, cặc anh dài, to, lại mới được tuét vỏ, anh địch thế là cự phách lắm rồi. Đàn ông cỡ như anh dễ được mấy ai. Nói xong dì thở dài xa lắc, bịn dịn nuốt cái cục khô vướng ở cổ họng, rồi khe khẽ nói bật ra, thì bà anh đấy, chiêu chọc dì nát bét nát be, dì xin một lần, ông ệch ra không lên nổi. Dì thương ba, nhưng dì là đàn bà, dây đàn để trùng cũng xong, xong khi lên cót vặn căng rồi bắt nằm im thì dây nào chẳng đứt. Tôi cảm động nên hôn sần sần lên trán, lên tóc, lên mắt, lên màng tang, lên mũi, lên môi, lên vú dì, thay cho một lời tạ ơn. Dì díu díu đón nhận, tôi đê mê định rút bùi ra để hôn tiếp vào mu, háng và lồn thì bị dì cản, hôn ở trên thôi, còn ở dưới cắm chặt vào, anh mà rút ra thì dì bể và cụt hứng liền.